Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1115. Thành công cướp đoạt, chương 1123. Thành công cướp đoạt phía sau ba chi đội ngũ vẫn là đuổi theo đi lên. Dù sao tử linh tinh thạch giá trị quá cao, hoàn toàn đáng giá bọn hắn mạo hiểm mần ni hai chi đội ngũ đầu tiên phát động công kích. Các loại công kích từ xa cùng ma pháp hướng phía Đoạn Tu bay tới. Mà Đoạn Tu hướng phía bên cạnh vừa né tránh đến một viên đại thụ đằng sau. Đã đối phương chủ động công kích, như vậy Đoạn Tu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tinh thần lực khuếch tán. Phụ cận tình lập tức liền bị Đoạn Thu hoàn toàn nắm giữ. Tối thiểu lấy Đoạn Thu làm trung tâm 100 mét bên trong đều có thể bị cảm giác được. Loại kỹ xảo này là thiên cấp ngũ đoạn trở lên mới có thể học được. Nhưng Đoạn Thu hiện tại liền sẽ, mặc dù cảm giác không bằng chính Lăng Hương Vui như vậy toàn diện. Nhưng đối mạo hiểm giả cũng phi thường hữu dụng, tối thiểu có thể để cho Đoạn Thu cảm giác được thích khách tiếp cận. Năm tên thích khách ngay tại nhanh chóng tiếp cận, hai tên phong hào cường giả, ba tên phổ thông thích khách. Đẳng cấp đều là 60 cấp tả hữu, căn bản không cần nhắm chuẩn. Đoạn Thu hướng phía bên cạnh lăn mình một cái liền dây mở rời đi một thương. Một thương này trong nháy mắt liền đánh trúng vào một ẩn thân bên trong thích khách. Đạn xuyên giáp đánh thích khách giáp phải hoàn toàn là lãng phí. Nhưng Đoạn Thu không thèm để ý mức tiêu hao này, một thương này mặc dù không có bắn trúng tim, nhưng cũng làm cho thích khách đã mất đi sức chiến đấu. Lập tức từ ẩn thân bên trong xuất hiện, sau đó ngã trên mặt đất, lại là một thương quá khứ, một tên khác thích khách cũng bị đạn xuyên giáp cho đánh trúng. Đồng dạng trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như không cứu viện nói không chừng sẽ đổ máu chết mất. Cái này ba chi đội ngũ đều không có chiến sĩ cơ giáp. Đoạn Thu cũng không có triệu hoán linh năng cơ giáp, mặc dù không cần linh năng cơ giáp, nhưng không cho thấy Đoạn Thu không cần thủ đoạn khác. Lúc này phất tay triệu hoán ra mỹ nữ người máy bộ đội một viễn trình chức nghiệp. Hội trưởng đại nhân, người máy vừa xuất hiện lập tức nói. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp cầm trong tay súng ngắm ném cho nàng nói. Cầm, tùy tiện công kích, đừng cho những người khác tiếp cận ngươi, súng ngắm đạn đều là thông dụng. Coi như thương bên trong đạn dùng hoàn mỹ nữ người máy trong không gian giới chỉ cũng có. Đoạn Thu trong giới chỉ có hơn 20 tên cao cấp người máy. Đều là Đoạn Thu mua sắm tới. Đáng tiếc là không có một tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh. Nếu như tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, vậy liền có thể tốt hơn trợ giúp Đoạn Thu. Băng Long kiếm xuất hiện, Đoạn Thu đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi, mấy chục giây sau tăng tốc độ liền xông ra ngoài. Mỹ nữ người máy lập tức bắt đầu công kích từ xa. Đi theo Đoạn Thu lâu như vậy, những này người máy đã sớm thăng cấp đến ngụy thiên cấp. Mà viễn trình hỏa lực cũng có thiên cấp một đoạn nhị đoạn trình độ. Đại hỏa cầu bay tới, Đoạn Thu một cái thoáng hiện liền rời đi nguyên địa. Thiên sứ vũ dực không có sử dụng, đối phó đám người này băng long kiếm là đủ rồi. Đầu tiên đối mặt tự nhiên là hai tên phong hào cường giả thích khách. Mặc dù thuộc về khác biệt đội ngũ, nhưng vì đối phó Đoạn Thu vẫn là liên thủ, thế nhưng là dạng này căn bản vô dụng. Kiếm khí màu xanh lam hiện lên, Đoạn Thu nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này liền hướng phía đại bộ đội phóng đi. Mặc dù kiếm khí không có chớp nhoáng giết chết hai tên thích khách, nhưng tiếp xuống mỹ nữ người máy bổ thương lại làm ra tác dụng. Hai tên phong hào cường giả lúc này bị nổ đầu miểu sát. Tên này người máy chính là vì cho Đoạn Thu cung cấp viễn trình hỏa lực người máy. Trên cơ bản 100% trúng đích sẽ không súng rỗng. Cường đại băng xương kiếm khí bị Đoạn Thu phóng thích ra ngoài. Đại kiếm khí tăng thêm thoáng hiện công kích, đi lên liền dây mất mấy tên cận chiến chức nghiệp, bắt đầu chiếm cứ tử linh tinh thạch đội ngũ thấy thế đầu cũng sẽ không lại bắt đầu chạy trốn. Còn tốt bọn hắn không có phái ra mạo hiểm giả công kích. Không phải hiện tại chạy đều chạy không được, kiếm khí màu xanh lam khắp nơi tứ tán, không có bất kỳ cái gì chống cự. Tôi Khô Lạp Hủ trực tiếp đẩy ngang. Chạy mau a, không biết là ai hô một câu. Hai cái đội ngũ mạo hiểm giả lập tức liền từ bỏ chống cự trực tiếp tứ tán chạy trốn. Bởi vì quá nhiều người, Đoạn Thu không thể từng bước đuổi theo. Cho nên có triệu hoán ra hai tên viễn chỉnh mỹ nữ người máy. Một cái cũng đừng buông tha, toàn bộ giải quyết, Đoạn Thu nói. Hai tên người máy nghe xong lập tức gật đầu. Minh Bạch hội trưởng, vì tốc chiến tốc thắng. Đoạn Thu vẫn là sử dụng ra thiên sứ vũ dực, lúc này thoáng hiện nhanh hơn di động bắt đầu truy sát. Sau 5 phút chiến đấu kết thúc, Đoạn Thu thả ra hai tên người máy muội tử cùng một chỗ quét dọn chiến trường. Hai chi đội ngũ hết thảy hơn 20 người toàn bộ được giải quyết. Không có thả chạy một người, người máy các muội tử đưa đến tác dụng rất lớn, đánh chết tối thiểu 10 người. Phong hào cường giả cấp bậc đều bị Đoạn Thu một người giải quyết. Mà cấp thấp mạo hiểm giả đều bị ba tên viễn trình người máy muội tử toàn bộ giải quyết. Vơ vét hoàn tất, Đoạn Thu lấy được 6 cái không gian giới chỉ, cái khác đều là túi không gian tử cùng không gian ba lô. Bất quá những vật này đều bị ném xuống, đồ vật bên trong chuyển rời đến trong không gian giới chỉ. Bây giờ không phải là chỉnh lý vật liệu thời điểm, phải lập tức rời đi nguyên địa. Đoạn Thu nhìn một chút tình huống xung quanh, trước đó hơn 10 đạo cột sáng chỉ còn lại có 4 đạo. Mà gần nhất một vệt sáng tại mấy chục cây số bên ngoài. Là một đạo đen như mực cột sáng. Đoạn Thu quyết định mang theo người máy các muội tử tiến về bên kia. Đã đều thả ra 5 tên người máy muội tử. Đoạn Thu dứt khoát cũng không mình thám hiểm. Trực tiếp đem trong không gian giới chỉ tất cả người máy muội tử đều cho kêu gọi ra. Muốn tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, vậy sẽ phải tham dự chiến đấu cùng bình thường sinh hoạt. Không phải một mực tại trong không gian giới chỉ làm sao cũng tiến hóa không được. Hết thảy 23 tên cao giai mỹ nữ người máy. Đều là có cao cấp trí tuệ nhân tạo tồn tại. Dựa theo mạo hiểm giả đẳng cấp tiêu chuẩn, các nàng đều là ngụy thiên cấp. Trong đó 7 tên cận chiến người máy muội tử đều trang bị một thân động lực thiết giáp. Nhìn vô cùng khoa huyễn, động lực thiết giáp bao trùm toàn thân. Nếu như không phải nữ tính nói thiết kế, khẳng định nhìn không ra là nam hay là nữ, người mặc động lực thiết giáp có thể để các nàng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu tăng lên. Kỳ thật động lực thiết giáp liền cùng cơ giáp, chẳng qua là thiếp thân cơ giáp, trừ phi là thiên cấp công kích, không phải rất khó làm bị thương các nàng. Động lực thiết giáp là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm. Bất quá bởi vì quá đắt không có mua sắm nhiều như vậy. Chỉ là đem mấy tên cận chiến nghề nghiệp người máy muội tử cho vũ trang. Chúng ta đi, chú ý tình huống chung quanh. Đoạn Thu nói, đội ngũ lập tức bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Ai biết đi không bao xa liền đối diện lắp đặt một chi mạo hiểm giả đội ngũ. Không phải trước đó chi kia, mà là một chi hoàn toàn mới mạo hiểm giả đội ngũ. Song phương gặp mặt sau lập tức liền đề phòng rồi lên. Người máy muội tử xuất ra vũ khí tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng để Đoạn Thu không nghĩ tới chính là, một người mặc kim sắc áo giáp người trẻ tuổi tại một thiên cấp ma pháp sư bảo vệ dưới tiến lên hô. Các ngươi đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn giao ra siêu hiếm khoáng thạch, không phải ai cũng đừng nghĩ đi. Chi đội ngũ này nhân số không có Đoạn Thu bên này nhiều. Nhưng trang bị đều 10 phần tinh lương, mà lại bên trong có 2 tên thiên cấp cường giả tồn tại. Tất cả mọi người trước ngực đều có một cái huy chương. Huy chương phía trên là một thanh màu bạc trắng tiểu kiếm nhìn rất tinh xảo. Hẳn là cái gì công hội tiêu chí, bất quá Đoạn Thu không biết. Hết chương.